ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, 367. Đệ 365 chương Nhất Ban Nhân. Sẽ ngay ngắn chỉnh tề. Phương đường Võ Đạo Học Viện. Một năm Nhất Ban, phòng học nội, Lăng Hiểu ở điểm danh đan, Mạc Thiên Kiều tên mặt sau tìm một cái màu đỏ xoa. Đây chính là nàng đi làm sau tiết một, cư nhiên còn có người dám trốn học. Tốt lắm, thật sự tốt lắm. Mơ siêu Lăng Hiểu hít sâu một hơi lại ngẩng đầu. Hôm nay ta cùng đại gia là lần đầu tiên gặp mặt. Đại gia hẳn là còn không biết tên của ta. Ta kêu Lăng Hiểu, trong tương lai trong 4 năm, ta đều sẽ là các ngươi nông lịch sử nghiên cứu khóa lão sư. Ta biết rất nhiều võ giả cũng không coi trọng lịch sử ngành học. Ta vừa rồi vào cửa xem đại gia phản ứng cũng đều thật tùy tiện. Kỳ thực ta cũng không yêu cầu đại gia nhất định phải học ta cửa này khóa, Lăng Hiểu tiếng nói vừa. Dứt, toàn ban đồng học đều mở to hai mắt nhìn, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Này tuổi trẻ nữ lão sư, thoạt nhìn thật sự có chút. Đặc biệt, đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn ở ta trên lớp học không nghe khóa. Thậm chí có thể ngủ, ăn cái gì, nói tới đây. Lăng Hiểu theo bản năng nhìn thoáng qua cuối cùng xếp Lương Bất Phàm mơ siêu Lương Bất Phàm vụng. Trộm đem nhất túi thịt bô tắc trở về bàn học đường lý. Lương Bất Phàm, ta không ăn, ta liền nhìn xem mơ siêu, nhưng là, lúc này, Lăng Hiểu thanh âm còn tại tiếp tục. Hơn nữa trở nên có chút lạnh như băng. Nơi này là phòng học, các ngươi là học sinh, mà ta là lão sư. Vô luận thế nào đều hào, ta hy vọng đại gia cấp lẫn nhau cuối cùng một tia tôn trọng. Vô luận các ngươi có học hay không, ta đều sẽ hào hào giảng bài. Chúng ta có thể không can thiệp chuyện của nhau, nhưng, ta quyết không cho phép có người ở ta trên lớp học trốn học. Lăng Hiểu nói xong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Hiện tại ai có thể nói với ta? Mạc Thiên Kiều đồng học đi về phía. Ân, trong lớp nhân tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Vừa mới khai giảng, đại gia kỳ thực chẳng phải rất quen thuộc. Chính là hai ngày trước đưa tin thời điểm tiếp xúc một chút mà thôi. Cái kia Mạc Thiên Kiều, giống như thiên phú thật cường, cũng không hòa đồng bộ dáng. Không có người biết không? Lăng Hiểu lại hỏi một câu, lão sư, lúc này ngồi ở thứ ba xếp một cái cô gái xinh đẹp chậm rãi giơ lên thủ. Ân, Tô Nhược Băng đồng học, người có biết, Lăng Hiểu còn nhớ rõ này nữ hài tử tên, học sinh danh sách thượng cái thứ nhất tên, chính là Tô Nhược Băng. Lăng Hiểu trong tay này học sinh danh sách là dựa theo này đó học sinh thi cao đẳng nhập học văn. Hóa khóa bài danh sắp hàng, nói cách khác. Trước mắt vị này nhìn như nhu nhược Tô Nhược Băng đồng học. Kỳ thực là cái học bá. Lão sư, ta tan học thời điểm trong lúc vô ý thấy được Mạc Thiên Kiều đồng học thân ảnh. Hẳn là đi, diễn võ trường, Tô Nhược Băng thanh âm có chút do dự. Nàng không biết chính mình nói xuất ra đến cùng là đúng hay sai. Đã biết, Lăng Hiểu vừa lòng gật gật đầu. Mạc Thiên Kiều, đến cùng cái gì lai lịch? Một cái năm nhất tân sinh. Mới vừa vào học liền không hào hào lên lớp, đi diễn võ trường xem náo nhiệt gì. Chiến đấu cuồng sao, tốt lắm, ta xem đại gia đối cổ địa cầu lịch sử cũng không làm gì cảm thấy hứng thú. Các ngươi trước tự tập, ta đi đem Mạc Thiên Kiều đồng học mang về đến. Nhất ban nhân sao, sẽ ngay ngắn chỉnh tề mới được. Lăng Hiểu nói xong, đã xoay người ly khai, mà ở Lăng Hiểu rời đi sau. Một năm nhất ban lớp nội lập tức nổ oanh, này nữ lão sư đến cùng là cái gì lai lịch a? Nàng hẳn là võ giả đi, võ giả vì sao hội giáo văn khoa? Các ngươi đoán lão sư đánh không đánh thắng được Mạc Thiên Kiều cái kia chiến đấu cuồng a? Ngoặc kép chấm chấm, trong phòng học nghị luận, Lăng Hiểu tự nhiên nghe không được, nàng lúc này chính hướng về diễn võ trường đi đến, đối với giáo hảo nhất ban học sinh. Lăng Hiểu kỳ thực cũng không có gì tin tưởng, nàng cũng không có gì kế hoạch lớn vĩ nguyện, nàng thầm nghĩ là một gã đủ tư cách lão sư, mà một gã đủ tư cách lão sư, ở nàng trên lớp học, là tuyệt không cho phép có trốn học hành vi, nếu là có, vậy chào trở về tấu một chút, tấu đến cũng không dám nữa trốn học mới thôi. Đệ 366 chương có chuyện xưa Nam Đồng học Phương Đường võ đạo học viện thật sự thật nhỏ. Mà trong học viện chỉ có một diễn võ trường, ngay tại trường học cùng thư viện trung gian, có một hình chữ nhật kiến trúc nơi sân, cửa đứng, diễn võ trường, bài từ. Nơi này càng như là một cái nho nhỏ thể dục hoạt động thất. Chỉ có hai cái bóng rổ tràng lớn như vậy, lúc này vẫn là khóa gian, nhưng là diễn võ trường lý đã có không ít học sinh. Chẳng phải rất lớn nơi sân, bị cắt thành bốn không gian, trong đó một khối nơi sân là thính phòng, mặt khác ba cái địa phương, còn lại là diễn võ lôi đài, là đệ tử nhóm luận bàn tỉ thí vũ kỹ địa phương. Lăng Hiểu chậm rãi đi vào diễn võ trường đại môn, nàng đã đến cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lăng Hiểu ánh mắt ở diễn võ trường nội nhìn quét một vòng. Hiện thời có một lôi đài là không, mặt khác hai cái trên lôi đài đều có người ở tỉ thí. Mà thính phòng thượng cũng ngồi không ít nhân, bọn họ một bên vây xem, một bên học tập vũ kỹ. Nhường một chút, cảm ơn, Lăng Hiểu đi phía trước thấu thấu. Vừa vặn nhìn đến một cái mang theo mắt kính thiếu niên. Nàng theo bản năng vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Vị này đồng học, xin hỏi ngươi nhận thức Mạc Thiên Kiều sao? Mạc Thiên Kiều, vị kia đồng học sửng sốt một chút, tùy tay chỉ trước mắt lôi đài. Trên đài đang ở luận võ nhân, đã kêu Mạc Thiên Kiều. Nghe nói là vừa nhập học năm nhất sinh, thật sự là mới sinh nhưu giận không sợ hổ a. Bất quá. Hắn đã liên tiếp thất bại hai lần, đây là cuối cùng một lần khiêu chiến. Diễn võ trường là các học sinh ngày thường tự do luận bàn luyện tập địa phương. Đương nhiên cũng có thể thiết trí lôi đài chiến, bất quá sở hữu lôi đài chiến là có quy củ. Mỗi ngày ở trên lôi đài khiêu chiến thất bại không thể vượt qua 3 lần. Đến số lần lời nói, sẽ không có thể trở lên đài tiếp tục đánh lôi, ở trên lôi đài. Lăng Hiểu ngước mắt nhìn thoáng qua lôi đài, liền nhìn đến hai cái chiến đấu thân ảnh, một cái phi thường cao lớn uy mãnh, một cái khác dáng người thon dài, sớm bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ngạch, đây là, Mạc Thiên Kiều đồng học. Lăng Hiểu một trận ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng là vị dũng mãnh vô địch nữ đồng học đâu. Kết quả, chính là sửng sốt đầu thanh, phanh, một tiếng. Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại thời điểm, Mạc Thiên Kiều đã bị đối thủ triệt để đánh ngã xuống đất. Theo sau lên rồi hai cái học trưởng, muốn đem Mạc Thiên Kiều nâng dậy đến, nhưng là này thiếu niên lại quật cường thật, hắn cự tuyệt người khác hảo ý, một người thất tha thất thểu hạ lôi đài, lung lay thoáng động liền đi ra ngoài. Mạc Thiên Kiều, Lăng Hiểu lập tức theo đi lên, nghe được có người kêu tên của bản thân. Mạc Thiên Kiều tạm dừng một chút, quay đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngươi bảo ta, Mạc Thiên Kiều xác nhận bản thân cũng không thừa nhận thức trước mắt cô gái này. Hơn nữa xem nàng trang điểm cũng không giống như là nơi này học sinh. Chẳng lẽ là, bên kia phái tới, nhất nghĩ vậy nhi, Mạc Thiên Kiều không khỏi lãnh cười rộ lên. Thế nào, xem ta hỗn như vậy thê thảm các ngươi thật cao hứng có phải không phải? Còn muốn đến đau đánh rắn dập đầu sao? Ân, Lăng Hiểu sửng sốt, nguyên lai, vẫn là vị có chuyện xưa Nam Đồng học a. Lăng Hiểu mỉm cười, lập tức nâng tay đã bắt lấy Mạc Thiên Kiều cánh tay. Kéo hắn liền hướng trường học đi, ta kêu Lăng Hiểu, Lăng Hiểu một bên kéo Mạc Thiên Kiều một bên nói nhỏ. Ta là trường học mới tới lão sư, giáo cổ địa cầu lịch sử nghiên cứu, này chương khóa là của ta khóa. Ở ta khóa thượng, là không cho phép bất luận kẻ nào trốn học, ngươi nghe minh bạch không? Mạc Thiên Kiều, đau quá, đau, đau, đau, này nữ lão sư xác định là giáo văn khoa, khí lực cư nhiên đại kinh người, cho dù là hắn, cũng hoàn toàn vô pháp tránh thoát Lăng Hiểu kiềm chế. Mạc Thiên Kiều vừa sợ vừa giận, từ chối vài thứ, nhưng là đúng là vẫn còn thất bại. Cuối cùng bị Lăng Hiểu giống tha tử cầu giống nhau, kéo dài tới một năm nhất ban giáo cửa phòng, đệ 367 chương chúng ta thầm nghĩ nghe giảng bài. Loảng xoảng, Lăng Hiểu đẩy ra một năm nhất ban đại môn. Sau một tay kéo bị đánh thành đầu heo Mạc Thiên Kiều. Chậm rãi đi đến, Đại gia cổ vỗ tay. Hoan nghênh Mạc Thiên Kiều đồng học về đơn vị. Lăng Hiểu mỉm cười nói nhỏ. Vừa nói, một bên buông lỏng tay ra. Phanh, một tiếng, Mạc Thiên Kiều cả người đều bị ngã ở trên đất. Xuất thất choáng váng bát tố. Một năm nhất ban toàn thể đồng học. Lăng lão sư hảo bạo lực. Mẹ, ta rất sợ, chính là trốn học mà thôi. Không cần đánh thành như vậy đi. Trong lớp đồng học cũng không biết sự tình cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng là xem Mạc Thiên Kiều bị tấu thảm như vậy, mặt đều phải biến dạng, bọn họ đều theo bản năng cho rằng đây là Lăng Hiểu can. Lăng Hiểu, ta oan uổng a, tuy rằng ta cũng tưởng tấu hắn tới, nhưng là này đó thương thế cũng không phải là ta biến thành. Là hắn luận võ thua bị đối thủ tấu. Đương nhiên, Lăng Hiểu biết rõ đại gia hiểu lầm. Nàng cũng không tưởng đi giải thích cái gì. Dù sao làm lão sư sẽ có lão sư uy nghiêm. Nhường học sinh e ngại. Cũng là một loại bản sự. Đừng giả chết, chạy nhanh trở lại trên chỗ ngồi đi. Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại. Xem Mạc Thiên Kiều quỳ rạp trên mặt đất bất động. Theo bản năng đạp hắn một cước. Mạc Thiên Kiều. Kéo trọng thương thân thể, Mạc Thiên Kiều một mặt xấu hổ và giận dữ bò lên. Có chút chật vật về tới bản thân chỗ ngồi. Tốt lắm, này chương khóa còn có nửa giờ thời gian, Lăng Hiểu nhìn đồng hồ. Các ngươi tiếp tục đi, chỉ cần không trốn khóa, làm cái gì đều có thể nga. Nói xong, Lăng Hiểu còn giơ lên khóe môi, lộ ra một cái phi thường ôn hòa vô hại tươi cười đến. Toàn ban đồng học. Không, chúng ta cái gì đều không muốn là mơ siêu chúng ta thầm nghĩ nghe giảng bài. Ở Lăng Hiểu vô tội mỉm cười hạ, toàn ban đồng học, tất cả đều yên lặng xuất ra cổ địa cầu nghiên cứu lịch sử thư. Liên Mạc Thiên Kiều cũng run run đem sách vở mở ra. Đó là một thực lực vi tôn niên đại. Mạc Thiên Kiều tuy rằng đối Lăng Hiểu này lão sư có chút phê bình kín đáo. Nhưng là này một đường trở về. Hắn cũng đích xác kiến thức đến cô gái này cường đại. Ít nhất, bản thân hẳn là đánh không lại nàng. Đã đánh không lại, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lăng Hiểu đứng ở trên bục giảng, xem sở hữu đồng học đều vô cùng phối hợp mở ra sách vở. Nàng một mặt không nói gì. Các ngươi đều như vậy theo tâm sao? Cho các ngươi tùy tiện ngoạn còn không được chứ? Cứ nhiên như vậy nhiệt tình yêu thương học tập. Kỳ thực lão sư ta là thật sự không nghĩ giảng bài A Huy. Các ngươi sẽ không có thể phối hợp một điểm sao? Nói tốt, người với người trong lúc đó tín nhiệm đâu? Lão sư, chúng ta chuẩn bị tốt. Thời gian nhanh, nhiệm vụ trọng, người chạy nhanh bắt đầu giảng bài đi. Toàn ban nói nhiều nhất nhân. Phi cuối cùng một loạt Lương Bất Phàm đồng học Mạc Trúc. Lúc này, bé mập Lương Bất Phàm đã đoan đoan chính chính ngồi ổn. Làm ra một bộ tam đệ tử tốt bộ dáng, một mặt trông ngóng xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, được rồi, các ngươi thắng. Đại gia mở ra sách giáo khoa thứ nhất trang, Lăng Hiểu có chút buồn bực mở ra giáo tài. Bắt đầu chân chính trên ý nghĩa, bản thân trở thành lão sư sau. Học đường thứ nhất khóa, 30 phút thời gian giây lát lướt qua. Lăng Hiểu đối cổ địa cầu lịch sử nghiên cứu coi như thấu triệt. Không thể nói giảng cỡ nào hào, nhưng là ít nhất các học sinh hẳn là đều có thể nghe hiểu. Tốt lắm, hôm nay khóa liên thượng đến nơi đây, Lăng Hiểu khép lại bản thân giáo tài. Ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt học sinh, chuông tan học thanh vừa vặn đang lúc này vang lên, tan học Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng, xoay người liền phải rời khỏi. Lão sư, người anh đào quà, bé mập Lương Bất Phàm vui vẻ chạy tới. Đem nhất túi quả hạch đưa tới Lăng Hiểu trong tay. Ha ha, Lăng Hiểu nhịn không được cười cười. Cảm ơn, nói xong. Lăng Hiểu cầm kia túi quả hạch xoay người bước đi. Hết chương.